bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 253, người ý nghĩ rất nguy hiểm. Góc truyện audio.com, băng, thần ma đóng mở, sát ý tàn phá bừa bãi. Trần Uyên khuôn mặt bao phủ lên dày đặc lãnh khốc vô tình, ác ma hai cánh trong nháy mắt thi triển ra, chớp mắt liền xuất hiện tại thấp bà trước mặt. Tốc độ này bạo phát làm đến thấp bà nguyên bản bình tĩnh hờ hững con ngươi trực tiếp kịch liệt co rụt lại. Tựa như hoàn toàn không nghĩ tới Trần Uyên thân pháp vượt qua hắn ánh mắt bắt phạm vi. Ta có thể không có ý định phá hư ngươi cỗ thân thể này. Thấp bà lên tiếng lần nữa, lúc ngữ khí nhiều hơn một phần trầm trọng, cước bộ trực tiếp về sau vừa lui, ngón trỏ vuốt khẽ liền tại biển máu bên trong, xoay tròn ra số lớn huyết sắc xiềng xích. Rầm rầm rầm, xiềng xích cùng nhau bạo lướt về phía Trần Uyên, đột nhiên. Giữ lại ác ma hai cánh càng là trực tiếp quấn quanh ở Trần Uyên trên thân, bó nó tư chi cùng cái cổ. Trần Uyên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thấp bà, đã lượn lờ lấy khiến người vô pháp phỏng đoán thần ma chi ý, cái kia lãnh khốc trên khuôn mặt là không mang theo bất cứ tia cảm tình nào rét lạnh. Vẻn vẹn chỉ là hỗn độn thần ma thể uy áp bạo phát liền trong nháy mắt đem tất cả huyết sắc xiềng xích chấn sụp đổ, đứt thành từng khúc, lập tức đại thủ ngang mở đột nhiên đập hướng thấp bà quanh thân. Dạng này một màn, lại lần nữa làm đến thấp bà mày nhăn lại, hư lạnh ở giữa chuẩn bị thi triển đại bà sa thần thuật, khả Trần Uyên đưa tay một khắc này, hắn thế mà cảm thấy một cỗ dùng mình hàn ý, nương tựa theo bản năng, toàn thân hắn hóa thành xương máu bỗng nhiên tan biến tại chỗ, lấy biển máu vì lĩnh vực của mình tùy ý chuyển rời đến một phương hướng khác, trọng ngưng thân thể lúc chi vị trí cỗ chính là nhưng đã hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Không chỉ có biển máu quy tắc bị vỡ nát, liền đới lấy lực lượng pháp tắc cũng bị đập nhão nhoẹt, thậm chí ẩn chứa thánh lộ hàng rào phong cấm huyết thuật chi lực cũng bị bóp nát. Nhìn qua một màn này thấp bà, mi đầu đã không còn là nhăn lại, mà chính là ngưng trệ. Để hắn có chút khó có thể tưởng tượng là Trần Uyên chỉ bằng một cái thánh cánh tay, dùng cái gì triển lộ ra khủng bố như thế mạnh mẽ cự lực. Chẳng lẽ lại, bản thân hắn thể chất liền đã cực kỳ cường hãn. Suy nghĩ thoáng qua tức thì, không cho phép hắn lại suy tư nửa khắc, thấu xương băng lãnh bỗng nhiên từ sau sống lưng chỗ bay lên, hắn cả cái lỗ chân lông đều tu không sai đứng vững. Một bàn tay lớn, chậm rãi khoác lên đầu lâu của mình phía trên, Trần Uyên chẳng biết lúc nào, ra hiện ở sau lưng của hắn, cái kia vô tình con ngươi vẻn vẹn chỉ là quét tới, liền để hắn như rớt vào hầm băng giống như. Người ý nghĩ, rất nguy hiểm. Hờ hững lời nói bí mật mang theo tận diệt thế gian hết thảy địch đại khủng bố ý chí, hóa thành hỗn độn cự lực đóng mở bạo phát ở giữa một lần từ đỉnh đầu xuyên qua mà xuống, oanh một tiếng vang, xương máu bạo liệt vỡ nát. Thấp bà thân thể trực tiếp bị Trần Uyên oanh bạo, nhưng hắn giống như cũng chưa chết đi, vô biên vô tận biển máu lại lần nữa bốc lên gào thét tại nơi xa một lần nữa hội tụ thấp bà toàn cảnh. Xem ra cũng không lo ngại, nhưng trên thực tế đã bị hủy diệt tính đả kích lại hắn khuôn mặt lượn lờ xương máu triệt để sụp đổ, hiển lộ ra tràn ngập nồng đậm. Không thể tin thần sắc, Trần Uyên tốc độ cực kỳ yêu nghiệt, nhưng Trần Uyên nắm trong tay lực lượng nhưng cũng giật mình người tới cực điểm. Cái này thật chỉ là một cái thánh cánh tay, cái kia có ba động. Thấp bà khuôn mặt biến ảo ở giữa, Trần Uyên lãnh khốc khuôn mặt cũng nổi lên một tia gợn sóng. Bởi vì hắn không nghĩ tới cái này thấp bà thế mà không có chết, tại hắn thần nhãn động tất chi thuật dưới, trước mắt thấp bà nhục thân là thuần túy thần hồn cũng ẩn chứa trong đó, cũng không phải là thần thức. Muốn đến hẳn là nắm trong tay nào đó loại thần thông đại thuật mới có như thế hiệu dụng. Nhưng vô luận là dạng gì thuật pháp, nó cuối cùng có một cái cực hạn, thấp bà lại có thể đoàn tụ mấy lần nhục thân. Sát ý đóng mở, Trần Uyên ác ma hai cánh lại lần nữa phát động, hoàn toàn vượt ra khỏi thấp bà. Mắt thường bắt phạm vi, thậm chí biển máu tràn ngập đều không thể bao trùm ở, bởi vì Trần Uyên hắn rõ ràng là bỏ chạy tại không gian hư vô bên trong. Cảm giác rợn cả tóc gáy lại lần nữa dâng lên, hắn đột nhiên hướng lên trước mặt đại thủ ngang kéo, thi triển bà sa thần thuật tại chỗ buông xuống 36 đạo thương thiên huyết thủ. Bỗng nhiên rung mạnh, lúc bước chân hắn lại lần nữa lui về sau đi, có thể cái nào nghĩ đến vẻn vẹn chỉ là nửa bước mà thôi, thương thiên huyết thủ toàn bộ vỡ vụn, liên đới lấy một đạo khủng bố gào thét hỗn độn cự lực. Quang mang chói mắt chôn vùi hết thảy, đâm xuyên tới trực tiếp đem hắn thân thể bao phủ trong đó, thậm chí xung quanh 10.000 dặm biển máu toàn bộ bị hiển nhiên sấy khô. Oanh, quyền lực đóng mở đến thương khung chi đỉnh, độn diệt bát hoang, tạo thành hắc động đột. Nhiên phát sinh, vết nứt trong không gian gió lốc gào rú. Hoảng sợ tâm tình, rốt cục bao phủ tại thấp bà tâm thần bên trong. Làm hắn thân thể lại lần nữa đoàn tụ thời điểm, triệt để đối Trần Uyên lực lượng, sợ hãi. Hắn không thể không thu hồi lúc trước tất cả nói ra, thế này sao lại là cái gì bà sa thần môn vật chứa, đây quả thực là một tôn sát thần a, mà giờ khắc này Trần Uyên kinh lịch hai lần thấp ba thân thể đoàn tụ, rốt cục phát hiện cái gì, nhất thời chậm rãi quét mắt liếc một chút thiên địa bát hoang, bao trùm không biết hắn bao xa biển máu. Khóe miệng lúc này ẩn chứa một vệt ác ma ý cười, xem ở thấp bà trong mắt còn như tử thần ngoái nhìn. Mà giờ khắc này, như thế hình ảnh tự nhiên bị toàn trường tất cả mọi người trông thấy, những cái kia phân tán mà mở áo bào đỏ bóng người, giờ phút này đồng tử là trực tiếp ngưng trệ, khuôn mặt một lần sụp đổ mất thân thể run rẩy không ngừng. Bọn họ không có trông thấy Trần Uyên thân pháp là như thế nào hành động, cũng vô pháp suy đoán nhất trường oanh sát thấp bà biển máu chi thân lực lượng, đến tột cùng ẩn chứa dạng gì cự lực. Nguyên bản Côn Lôn chiến thú chỗ thể hiện ra lực lượng đủ để cho bọn họ tâm sợ, mà giờ khắc này Trần Uyên xuất thủ, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là tiểu vô gặp đại vô. Đây chính là chủ nhân lực lượng chân chính sao? Côn Lôn chiến thú nhìn tê cả da đầu, phóng nhãn bát hoang tất cả bị cầm tù phong thánh thiên kiêu, giờ phút này cũng là não hải một lần ông tác hưởng, mắt lộ ra ngốc trệ nhìn qua Trần Uyên bóng người. Cái này chỉ dựa vào uy áp thì để bọn hắn không thể không phủ phục run rẩy cường đại tồn tại, cho nên ngay cả vừa đối mặt đều không có đi xuống, liền bị Trần Uyên cho xử lý rồi. Có điều lúc này cái này thấp bà giống như thần thông thuật pháp có chút quỷ dị, cứ việc thân thể băng diệt nhưng luôn luôn có thể đoàn tụ. Chỉ có dấu kín thanh nhãn bạch long phía sau Lý Thiên Đồ, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ phía dưới đã nhận ra biển máu dị dạng, tại thấp bà đoàn tụ thân thể lúc nó thiếu một bộ phận. Biển máu, Lý Thiên Đồ run rẩy hô to, hấp dẫn bát hoang tất cả mọi người ghé mắt. Áo bào đỏ bóng người đều là sắc mặt đại biến, tiểu tử này không phải là xem thấu thấp bà thần thuật a, biển máu mới là hắn bản tôn. Câu nói này ngữ gào rú lên tiếng, rốt cục làm đến thấp bà sắc mặt cũng một lần trắng xám xuống tới. Mà sớm đã phát hiện cái này thuật pháp mở ám chỗ Trần Uyên, đã đem lực lượng hội tụ ở phải trên lòng bàn tay, 15 triệu. Nguyên tượng cự lực gia trì siêu cấp hoàng kim nắm tay phải cấp 10 lần bạo kích thuộc tính. Thậm chí hỗn độn thần ma thể bước thứ 6, hoàn chỉnh hỗn độn thánh tí, thậm chí là thượng thương cảnh vô thượng tiên lực. Chỗ làm đến Trần Uyên tay phải, chỉ là khí tức lộ ra, liền đã để vô biên vô tận biển máu, đột nhiên dừng lại lăn lộn. Đời sau, loại nguy hiểm này ý nghĩ, vẫn là tìm đúng người lại cử động suy nghĩ đi. Trần Uyên chậm rãi mở miệng ở giữa, giơ lên cánh tay phải của mình, lấy quyền mở dưới lòng bàn tay, đem chọn cái biển máu coi là oanh diệt phạm vi, lập tức. Bạo lệ khẽ chụp, cách chương.